Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tham gia tiệc cưới của bọn họ. Lúc này bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khoái trá rời đi. Lâm Quốc Khánh chết tiệt. Dương Thanh Thanh chết tiệt. Bà không ngừng tức giận mắng, dương mắt nhìn xung quanh. Phát hiện bà Từ đứng ở một bên giờ phút này cũng không nhìn thấy bóng, khiến bà càng thêm cảm giác được một người cô tịch. Bà gần như mất trí hô to. Chị Từ, chị chết ở đâu vậy? Mau làm cơm chiều cho tôi đi. Lại không biết bà Từ sau khi ra khỏi cổng đã lên xe của bọn họ đi tham gia tiệc cưới. Lâm già rộng như vậy, chỉ còn lại tiếng Lâm Lan Anh và bữa tối phong phú bà Từ đã sớm chuẩn bị tốt. Đáng giận. Vì sao tôi nếu không chỉnh cô, tôi không phải là họ Lâm. Lâm Lan Anh quy trách nhiệm chuyện này lên trên người của Dương Thanh Thanh. Trong đầu bà càng không ngừng nghĩ ra những mưu kế ác độc, chuẩn bị tốt cho Dương Thanh Thanh sắp gả và Lâm gia một mạt gia uy. Dương Thanh Thanh bị Lâm Ngạn Lương kéo đi xuyên qua các bàn. Lâm Ngạn Lương liều mình chán rượu giúp Dương Thanh Thanh, bản thân cũng đã say rượu. Ngạn Lương, anh đừng uống nữa, đừng để thân thể khó chịu. Dương Thanh Thanh kéo tay áo anh, nhỏ giọng khuyên. Bọn họ kính rượu từng bàn một, bị mọi người cổ vũ ầm ĩ. Mặc dù có rất nhiều người đoán lai lịch cô dâu, nhưng bởi vì thời gian Dương Thanh Thanh và Lâm Ngạn Lương quen nhau cũng không lâu, căn bản cũng không có trường hợp nào ra ngoài xã giao với anh. Cho nên hiện trường có một đống người gặp cô dâu lần đầu tiên, mà đại biểu duy nhất bên Dương Thanh Thanh chỉ có bạn tốt Ngô Y Thuần, cô quen ở bệnh viện, cùng nhân viên công ty đủ trang điểm, phó phòng trương muốn theo đuổi cô. Bạn tốt người thân của nhà gái trong tiệc cưới chỉ có hai người. Tình hình này những người khác là âm thầm xem ở trong lòng. Khi không thấy Lâm phu nhân tham dự, các loại thì thầm lại chậm rãi lan tràn ra. Lực chú ý của mọi người cũng không đặt ở Lâm Quốc Khánh ngồi một bên. Ông giống như là tên vô danh tiểu tốt, không dẫn được chú mục của mọi người. Cô dâu này nhất định là không được Lâm phu nhân thừa nhận, cho nên Lâm phu nhân cầm quyền không tham dự. Thế nhưng không khí vui vẻ vẫn tràn ngập, lời buôn chuyện sẽ chỉ tương truyền trong lòng, bề ngoài bọn họ vẫn duy trì lời chúc mừng không khí vui mừng của đôi vợ chồng. Cuối cùng, Lâm Ngạn Lương say rượu chống đỡ hết nổi ngã vào trên bàn, sau đó thì được khách cường rượu nâng đến phòng nghỉ nằm. Dương Thanh Thanh cũng theo bọn họ đi vào phòng nghỉ, rời khỏi hiện trường làm cô rất khó chịu. Hóa ra kết hôn là mệt như vậy. Lâm Ngạn Lương đã say mềm, Dương Thanh Thanh đi vào toilet làm ướt khăn lau mặt cho anh. Khi say rượu, anh cũng không tệ lắm, say rồi chỉ biết ngoan ngoãn ngủ, sẽ không kêu gào lung tung, tranh cãi ầm ĩ. Lâm Quốc Khánh và bà Từ mở cửa đi vào. Thanh Thanh, con muốn về nhà trước với Ngạn Lương hay không? Bà đã chạy xe tới cửa. Trên đường xuất phát từ Lâm gia đến hội trường tiệc cưới, Lâm Quốc Khánh đã tán gẫu với Dương Thanh Thanh ở trên xe rất hợp lý. Dương Thanh Thanh là cô gái vô cùng tốt. Ông nói chuyện qua với cô đã cảm giác được. Ông cảm thấy vui mừng cho con trai. Cả đời ông đã vì nhất thời lựa chọn sai lầm mà trả giá rất lớn. Ông không hy vọng hạnh phúc của con trai cũng bị lợi thế của Lâm Lan Anh phá tan. Hơn nữa, có lẽ bởi vì liên quan tới Dương Thanh Thanh, quan hệ của ông và con tốt hơn trước kia nhiều lắm. Ba có thể lái xe đưa bọn con về sao? Dương Thanh Thanh rốt cục lộ ra một nụ cười thoải mái. Ừ, chúng ta nhờ nhân viên phục vụ hỗ trợ đỡ Ngạn Lương lên xe đi. Dù sao, ông có đi hay không, cũng không có ai phát hiện. Trở lại Lâm gia, bà Từ chạy nhanh vào phòng bếp nấu canh tỉnh rượu cho thiếu gia uống. Đi vào, lại bị chén bát rơi đầy mặt sàn, dọa cô. Thì ra buổi tối, Lâm Lan Anh càng nghĩ càng không cam lòng. Một mình nổi giận đập phá mọi thứ trong bếp. Một bàn đầy thức ăn bà Từ nấu lúc trước, bị bà ta đổ đi hết. Ngay cả mâm cơm cũng bị ném xuống sàn. Phu nhân, bà sao lại... Bà Từ ý thức được mình căn bản không có địa vị trách cứ phu nhân. Bổn phận của người hầu chính là làm nhiều nói ít. Bà ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vụn thủy tinh đầy đất. Lâm Lan Anh ngồi ở bàn ăn lạnh lùng nhìn bà Từ, cơn tức của bà ta còn chưa tiêu hết. Chị Từ, chị đừng động đến, để gọi thiếu phu nhân lại đây. Lâm Lan Anh đã nghĩ ra cách hành hạ Thanh Thanh. Vâng. Chị Tứ nghe lời đi lên tân phòng trên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net